Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cùng mọi người bàn một số việc của liên minh, buổi tối Tiêu Đình rời khỏi căn cứ Hắc Sơn, an tọa ở một triền núi cách căn cứ Hắc Sơn không xa. Tiêu Đình nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng như đang chờ đợi. Mà ở phía sau Tiêu Đình, Mỹ Đổ toa lười biếng dựa vào một tảng đá. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên thân ảnh nàng, càng thêm yêu mỹ mát lạnh. Nàng đảo mắt nhìn quanh cười nhạt nói. Đã trễ như vậy còn không tới. Xem ra là cho ngươi leo cây. Mí mắt Tiêu Đình hơi giật. Mở mắt ra nhìn nàng bất đắc dĩ nói. Không phải đã nói tỷ không cần đi theo sao? Chẳng lẽ sợ muội ấy ăn thịt ta? Chấm, ai biết nàng lui quân là thật hay giả? Vạn nhất có ám trá nàng tại đây xử lý ngươi. Như vậy Gia Mã đế quốc thật sự sẽ xong. Lúc đó ta cũng không cần phải cường chống. Lập tức mang toàn bộ tộc nhân đi nơi khác mai danh ẩn tích. Mỹ Đổ toa biểu môi nói. Tiêu Đình nhấc lên vạt áo. Nhảy xuống tới gần Mỹ Đổ toa. Nhất thời nổi lên tâm trêu ghẹo. Cụp mắt ra vẻ mất mát ảm đạm. Vậy sao? Ta liền biết là tỷ lấy đại cuộc làm trọng. Cũng may ta tự hiểu lấy thân. Nếu là người khác có lẽ đã vui mừng ảo tưởng là tỷ quan tâm ta. Chấm, người đứng gần ta làm gì? Mỹ Đổ toa thấy Tiêu Đình tới gần nháy mắt dung nhan lãnh đạm lại có dấu hiệu muốn nóng lên. Hơi chột dạ nói. Tiêu Đình không dám lại trêu nàng. Nghiêm túc nói. Cho dù là vậy ta vẫn có bản sự để chạy thoát. Trừ khi ta muốn không ai có thể lưu được. Chỉ sợ là tự nguyện lưu lại đi. Mỹ Đổ toa sốc môi lên muốn nói lại thôi. Khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới ngươi giao thiệp trải rộng. Đi tới đâu cũng gặp người quen. Mỹ Đổ toa lạnh giọng nói. Trong ngữ điệu tràn ngập ý vị chua lòm. Bằng hữu kết giao. Tuy quen biết không lâu nhưng chúng ta là thật tình đối đãi xem nhau như tỷ muội. Tỷ không cần hiểu lầm phần tình cảm đơn thuần này. Mỹ Đổ toa liếc nhìn Tiêu Đình. Trong mắt hiện rõ hai chữ khinh thường. Nhìn xem trên mặt nàng có một chút tin tưởng nào không? Không sợ Tiêu Đình bị ăn tươi nuốt sống mà ngược lại Mỹ Đổ toa lúc này lo lắng tiểu y tiên tâm tư thiếu nữ đơn thuần bị Tiêu Đình ăn sạch sẽ. Tiêu Đình nhìn ra sự khinh bỉ của Mỹ Đổ toa. Khóe miệng run run không nói nên lời. Bại trận ủ rũ ngồi xuống cạnh nàng tiếp tục đợi. Lần đầu cả hai ngồi cạnh nhau tương đối gần. Chỉ cách nhau một gang tay. Xung quanh tràn ngập thanh hương ngọt ngào quen thuộc của đối phương vây quanh. Cũng xem như một loại hưởng thụ. Lát sau Tiêu Đình nghiêng đầu nhìn về một phía. Không gian truyền tới từng đợt ba động. Chỉ vài hô hấp đã nhẹ nhàng xuất hiện ở đỉnh núi. Từ từ hạ xuống trước mặt Tiêu Đình. Tiểu y tiên đêm nay vận bạch y. Một thân thuần bạch sáng sạch thanh lãnh. Mái tóc dài trắng xõa xuống. Ánh trăng chiếu vào người phảng phất vài tia lương bạc cô độc. Đôi mắt màu xám cho bớt đi vài phần cao ngạo rét lạnh. Nhiều thêm một phần nhu hòa. Cùng tiểu cô nương không dính khói lửa thiên chân năm xưa có vài phần tương tự. Tiểu y tiên, Tiêu Đình đi tới gần nàng cười nói. Tiểu y tiên nhìn lướt qua Mỹ Đổ toa mặt lạnh cách đó không xa. Trực tiếp làm lơ nàng hướng Tiêu Đình thấp giọng nói. Xin lỗi, việc lui quân phát sinh một số phiền phức. Xuất hiện tranh cãi nên đến trễ. Tam Tông không muốn lui quân sao? Họ không khó dễ muội chứ? Tiêu Đình nhíu mày hỏi. Độc Tông đã hoàn toàn nắm giữ Xuất Vân đế quốc. Ta là Tông chủ Độc Tông. Quyết định sẽ không có quá nhiều người dám phản đối. Nhưng thế lực của Lạc Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc so với Độc Tông không kém. Họ đã chắc muốn phải sâu xé thâu tóm một phần Gia Mã đế quốc. Đến nước này đương nhiên không đồng ý lui quân. Tiểu y tiên chậm rãi nói. Hai thế lực kia đều có tổn thất thành viên chủ lực. Bọn chúng vẫn cố chấp không bỏ sao. Xem ra răn đe vẫn còn nhẹ. Trong mắt Tiêu Đình hơi tản ra hàn ý. Như ta đã nói thực lực Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc không thua kém Độc Tông. Tuy lần này xuất ra người đứng đầu có thực lực mạnh, nhưng tiềm lực lớn mạnh tinh nhuệ, cường giả đông đảo, sẽ không vì tổn thất một, hai người mà sụp đổ. Hơn nữa luyện dược sư của bọn họ phẩm cấp khá cao. Vài hôm nữa sẽ tới một đợt chi viện, nói không chừng có thể giúp bọn họ trị thương. Mộ Lan Cốc ngay cả đấu kỹ địa giai từ thời viễn cổ cũng có được. Bọn họ nổi tình sâu xa tồn tại đã lâu. Nói không chừng có những đan dược chân quý cũng không lạ. Sắc mặt Tiêu Đình dần trầm ngâm. Lại binh đao mã loạn là điều Tiêu Đình không muốn thấy. Nếu vậy chỉ cần Giota ết những kẻ đứng đầu của Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc là có thể giải quyết vấn đề. Mỹ Đổ Toa lạnh lùng nói. Trong mắt ẩn hiện sự quyết tuyệt. Tiêu Đình thoáng ngẩn ra. Đúng vậy. Nhân lúc bọn chúng nguyên khí đại thương, bóp chết bọn chúng là có thể trừ đi mối họa. Tiêu Đình nghiêm túc nhìn qua Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thoáng cau mày do dự, xung quanh nhất thời rơi vào trầm tư. Mỹ Đổ Toa thấy vậy quang mang bảy màu quanh thân chớp động, nháy mắt đã đứng ở một khoảng xa sau lưng Tiểu Y Tiên. Hiển nhiên là muốn chặn đường lui của nàng. Bộ dạng của nàng quá rõ ràng. Chỉ cần Tiểu Y Tiên cự tuyệt, nàng lập tức động thủ. Nếu ta muốn đi chỉ bằng vào ngươi còn không ngăn được ta. Tiểu Y Tiên không xoay người lại, cười lạnh nói, ngươi thử xem. Trong mắt Mỹ Đổ Toa hiện ra hàn quang, gay gắt nói. Tiêu Đình thấy vậy vội giải vây, hòa hoãn nói, một khi lại phát động chiến tranh sẽ có thêm nhiều người chết. Lạc Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc dã tâm bừng bừng. Nếu không diệt trừ về sau sẽ rất phiền phức. Nhìn vào đôi mắt sáng rực lo lắng của Tiêu Đình, Tiểu Y Tiên mím môi nói. Dù sao bọn họ cũng là vì lợi ích. Đối với ta luôn trực chờ không có ý tốt. Không tính là minh hữu. Nếu tỷ muốn động thủ ta sẽ không xen vào. Nghe vậy Tiêu Đình thở ra một hơi. Tiêu Đình không muốn chiến tranh. Lại càng không muốn xung đột cùng Tiểu Y Tiên. Trong lòng thầm cảm kích Tiểu Y Tiên. Ít ra nàng vẫn âm thầm tôn trọng phần tình cảm trước đây. Nhìn Tiểu Y Tiên gật đầu. Ánh mắt sắc lạnh của Mỹ Đổ Toa hơi giảm xuống. Thu liễm lại khí chàng. Lạnh nhạt nói. Xem như ngươi thức thời. Đối với khiêu khích của Mỹ Đổ Toa, Tiểu Y Tiên không để tâm. Nàng nhìn Tiêu Đình. Hiện tại tam quân đều đóng ở một tòa thành gần biên giới Xuất Vân Đế Quốc. Canh phòng cực kỳ xâm nghiêm. Muốn tiến vào không dễ. Không sao, tỷ có cách cứ giao cho tỷ. Tiêu Đình tự tin nói. Đến lúc đó ta sẽ lấy lý do bế quan dưỡng thương để không tham dự vào. Ta chỉ có thể làm tới đây. Dù sao chuyện này nếu lộ ra không tốt cho danh dự của Độc Tông. Tỷ biết. Đa tạ muội. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Nói vào chuyện chính, tỷ nói muốn bàn về việc giải quyết ách nan độc thể là thế nào. Trước đây ta và muội đều ngao ngán không biết làm sao mới có thể gom đủ ba loại dị hỏa. Việc này quả thật khó như lên trời. Nhưng tỷ đã có được. Hiện tại phải cần hai nguyên liệu đó là ma hạch của thiên hạt độc long thú và bồ đề hóa thể tiên. Tiểu Y Tiên sinh ra ở vị diện này. Ách Nan cũng từ nơi này mà sinh ra. Lam Thiên Tuyết không thể cường ngạnh thay đổi. Vạn vật tương sinh tương khắc có một số việc có thể bù qua sớt lại thay thế. Nhưng cũng có việc không thể dùng linh dược ở vị diện khác để thay thế. Sau khi nhìn thấu pháp tắc thiên địa nơi này, Lam Thiên Tuyết có thể viết ra được phương thuốc. Nhưng thành sự hay không phải dựa vào mọi người. Trên đấu khí đại lục, ách nan độc thể là ám ảnh của bao người. Từ trước đến nay những người mang ách nan đều không thể chữa trị được. Bởi vì nguyên liệu điều phối khắc phục quá mức nghịch thiên khó tìm. Muội đừng dừng lại việc tu luyện độc đan chi pháp. Hiện tại không có nhiều tác dụng nhưng sau này khi phục dụng đan dược trải qua dị hỏa tinh luyện. Độc tố trong người muội sẽ áp xúc thành độc đan. Đến lúc đó muội có thể khống chế độc tố trong người tùy ý sử dụng. Mặc dù có dị hỏa nhưng hai nguyên liệu kia chẳng phải cũng khó như lên trời sao? Nhìn bộ dạng nhăn mặt khổ sở của Tiểu Y Tiên, Tiêu Đình cười nói, nhưng ít ra vẫn có hy vọng. Hồn Điện muốn tìm đồ vật của Tiêu gia nhưng sợ kinh động những thế lực chống đối, nên mới mượn tay muội bắt gọn Tiêu gia. Cho dù muội làm theo yêu cầu bọn họ, việc chúng có phương pháp giải ách nan của muội hay không vẫn không nắm chắc. Ngay cả tổng bộ của họ, chúng ta cũng không thể tìm ra, nói gì đến việc mong bọn chúng giữ lời hứa. Gia tộc của Huân Nhi dù muốn lấy mảnh đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, vẫn phải âm thầm gửi Huân Nhi chỉ vừa 5 tuổi đến bám rễ ở Tiêu gia hơn 10 năm để dò la. Nói chi là Hồn Điện. Nghe vậy Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Dù sao vẫn hơn là không có hy vọng nào để nương vào. Nàng nhẹ giọng nói. Ta sẽ tiếp tục lưu ý 2 loại nguyên liệu này. Khi có ta sẽ thông báo cho tỷ. Khi nào tỷ muốn ra tay cứ báo cho ta. Ta sẽ hết sức phối hợp. Tiêu Đình gật đầu. Thấy mọi việc sắp xếp xong, Tiêu Y Tiên xoay người muốn đi. Được vài bước nàng đột nhiên xoay người. Đôi con ngươi màu xám cho nhìn Tiêu Đình. Thấp giọng hỏi. Hiện tại ta biến thành như vậy. Tỷ còn muốn làm bằng hữu với ta sao? Tiêu Đình nhìn bộ dạng cứng cỏi của nàng. Đáy mắt màu xám lộ ra một tia cô độc yếu ớt. Nội tâm không khỏi đau lòng. Bất chấp Tiểu Y Tiên có đồng ý hay không, Tiêu Đình cường ngạnh tiến tới ôm nàng. Vỗ vỗ lưng nàng. Nha đầu ngốc. Dù muội có thế nào đều sẽ không thay đổi. Tỷ sẽ không lặp lại. Bởi vì nói nhiều sẽ không đáng tin. Tỷ sẽ dùng thời gian chứng minh cho muội xem. Đôi mắt Tiểu Y Tiên mở lớn, tràn ngập run rẩy, sóng mũi chua xót. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận một chút hơi ấm, sau đó dứt khoát đẩy Tiêu Đình ra. Hiện tại toàn thân nàng đều là kịch độc, nàng không dám tham lam. Mỹ Đổ Toa nhìn màn này toàn thân đều phát lãnh, tâm tình bắt đầu tức giận vô cớ. Rõ ràng giữa trưa, vừa quay lưng lại ôm ấp Tiểu Y Tiên. Mỹ Đổ Toa càng nghĩ càng tức giận. Người đã đi xa, người còn muốn đứng đó đến bao giờ? Thấy Tiêu Đình vẫn luôn nhìn về hướng Tiểu Y Tiên rời đi, nàng ghét bỏ nói. Tiêu Đình vươn vai hướng Mỹ Đổ Toa cười cười. Cũng nên trở về. Cô ta có tin được hay không? Xông vào đại bản doanh của Tam Đại Đế Quốc. Người cũng biết hiện tại Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân tộc chỉ có thể dựa vào hai chúng ta. Nếu lúc này phạm sai lầm, Mỹ Đổ Toa nhíu mày nói, ta tin muội ấy, hơn nữa ta sẽ không có việc gì, gánh nặng này ta sẽ không để tỷ gánh một mình. Tiêu Đình đột nhiên dừng lại, nắm lấy ngọc thủ Mỹ Đổ Toa, nhìn vào mắt nàng nghiêm túc nói, da thịt mềm mại trơn láng nháy mắt không nhịn được, đầu ngón tay hơi vuốt ve cổ tay nàng. Mỹ Đổ Toa mím môi không nói. Dùng sự bình tĩnh để che giấu nội tâm đang rung động như sóng biển. Hết lớp sóng này đến lớp khác. Hoa ngôn xảo ngữ. Khi nào đi tập kích bọn họ nhớ báo cho ta. Chấm. Mỹ Đổ Toa vùng vằng thoát khỏi tay Tiêu Đình. Lạnh nhạt nói. Tiêu Đình vội buông ra cười làm lành đi theo sát gót. Mỹ Đổ Toa tự mình phi hành bay đi trước. Tiêu Đình vội theo sau cách xa nàng một khoảng. Vừa vặn có thể nhìn ngắm nàng. Tâm tình Mỹ Đổ Toa buồn bực phiền chán đến cực điểm. Một phần là vì Tiêu Đình ôm ấp Tiểu Y Tiên. Với cả việc nàng bảo buông thì lập tức buông. Nếu sau này nàng bỏ đi, chẳng phải Tiêu Đình cũng vui vẻ để nàng đi sao? Đầu ngón tay vuốt ve cổ tay đã không còn độ ấm của Tiêu Đình. Trong lòng âm thầm mất mát lạnh theo. Bầu trời đêm như tấm lụa màu hôn ám, điểm xuyến vô số tinh quang lấp lánh. Bởi vì có sự xuất hiện của nàng mà thêm phần lung linh mỹ lệ. Tiêu Đình thu hết cảnh đẹp vào mắt, khóe miệng hơi gợi mỉm cười. Trong mắt tràn ngập ôn nhu. Theo nguyên tắc, trong số những nữ nhân của Tiêu Viêm, người hy sinh thầm lặng nhiều nhất cho sự thành công của Tiêu Viêm, chịu nhiều thiệt thòi ấm ức nhất khi ở cạnh Tiêu Viêm, là Mỹ Đổ Toa, thân xử nữ bị cưỡng đoạt, lại không làm gì được đối phương. ngược lại bị Tiêu Viêm lợi dụng điểm yếu mềm lòng này của nàng. Phải thời thời khắc khắc đi theo bảo hộ Tiêu Viêm, đi theo hắn xông pha bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Dược lão bị hồn điện bắt đi, Tiêu Viêm mất đi người bảo hộ, vài lần suýt mất mạng đều là Mỹ Đổ Toa thay hắn nhặt về mạng quen. Người đời sau chỉ biết Viêm Đế có bao nhiêu rực rỡ chói mắt, nhưng mấy ai biết hy sinh thầm lặng của những nữ nhân sau lưng hắn. Giúp đỡ là nói dễ nghe, nếu nói khó nghe một chút, nếu không có họ, đặc biệt là Mỹ Đổ Toa hết mình trợ giúp lúc hắn còn nhỏ yếu, Tiêu Viêm không biết vùi xác ở xó xỉnh nào. Nếu không có nàng đảm bảo, chấn nhiếp hoàng thất và các đại gia tộc, Viêm Minh chắc chắn không thành lập được. Đến lúc phát hiện mang thai, chỉ nghe được một câu là do bất đắc dĩ. Ta không muốn như vậy. Tộc quy của các ngươi không áp được trên người ta. Hắn thân là minh chủ Viêm Minh, xà nhân tộc sao có thể cùng Viêm Minh gây chiến. Các trưởng lão biết hắn là luyện dược sư đành xuống nước mong hắn luyện đan dược bồi bổ cho thai nhi trong bụng nàng. Cũng chỉ nhận được cái gật đầu miễn cưỡng. Mặc dù biết Mỹ Đổ Toa mang thai, nhưng ở những trận chiến lớn mang tính quyết định, Tiêu Viêm không có khả năng một mình đảm đương. Như việc tiêu diệt hồn điện ở Xuất Vân Đế Quốc, vẫn phải đích thân đi mời Mỹ Đổ Toa hỗ trợ. Về sau hắn đi Trung Châu, Mỹ Đổ Toa một mình sinh con. Ở Gia Mã Đế Quốc chỉ còn lại nàng là đấu tông. Viêm Minh tuy có Tiêu Hằng quản lý, nhưng nguy cơ lớn nhỏ đều là nàng một thân tọa trấn chống đỡ. Khi chưa đến thế giới này, những thứ này chỉ là chữ trên giấy. Tiêu Đình cưỡi ngựa xem hoa bàng quan nhìn. Nhưng một khi đã tiến vào đây, những người xung quanh Tiêu Đình đều chân thật. Họ có máu thịt tâm tư tình cảm. Từ khi cô đến thế giới này, có một số việc đã định sẵn là sẽ thay đổi. Hắn không trân trọng nàng, sẽ có người khác càng trân trọng đau lòng nàng. Theo Tiểu Y Tiên nói, tuy nàng làm chủ độc tông nhưng lần lui binh này khiến cho không ít cao tầng trong độc tông và đế quốc bất mãn. Chỉ là họ sợ uy thế nàng nên chưa phản ứng gay gắt. Nhưng hai thế lực kia lại khác, thực lực không thua độc tông. Đế quốc hùng mạnh, cho dù độc tông rút khỏi cuộc chiến này bọn họ cũng không đồ nghĩ lui quân. Tuy cường đứng đầu bị phế nhưng lực lượng bọn họ vẫn đông đảo. Tinh nhuệ, chờ sau khi ổn định lại nhất định sẽ tiếp tục đem lực lượng mạnh nhất tấn công Gia Mã Đế Quốc. Cho nên mặc dù Tiểu Y Tiên cam đoan rút lui, nguy cơ của Gia Mã Đế Quốc vẫn không được giải trừ. Mà thời điểm này chính là cơ hội tốt nhất để ám toán một lần dọn sạch. Buổi sáng, hàng chục thân ảnh đứng rậm rạp trên tường thành căn cứ Hắc Sơn. Tất cả đều có phần hồi hộp lo lắng nhìn Tiêu Đình. Lần này Tiểu Tứ và Mỹ Đổ Toa sẽ vào thành Giota ết những cường giả đứng đầu Lạc Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc. Hải lão và mọi người mai phục ở bên ngoài, nếu như bị phát hiện mọi người sẽ lập tức tiếp ứng. Nếu có thể Giota ết vài tên thì tốt rồi. Nếu không được phải lập tức rút lui, giảm tổn thất thương vong đến mức thấp nhất. Tiêu Hằng trầm ngâm nói. Tiêu Đình đứng song song cùng Hải Đông Ba, Gia Hình Thiên, nhẹ gật đầu. Mỹ Đổ Toa còn chưa đến sao? Hải Đông Ba vuốt râu nhìn quanh hỏi. Ta đã báo cho nàng. Có lẽ bận chỉnh đốn hàng ngũ nên chưa đến. Tiêu Đình thong thả cười nói, dù sao cũng không gấp. Vừa nói xong, một tiếng xé gió truyền đến, một vài thân ảnh hiện ra ở trên trời, chậm rãi hạ xuống tường thành. Dẫn đầu đoàn người tự nhiên là nữ vương xà nhân tộc Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa nhìn lướt qua Tiêu Đình một lúc, nhấp môi nói, nếu đã chuẩn bị đầy đủ, vậy đi thôi. Vậy chúng ta đi. Mọi người chờ tin tốt của chúng ta. Tiêu Đình hướng mọi người vẫy tay, đi đến đứng song song với Mỹ Đổ Toa. Ánh mắt hai người chạm nhau, trên mặt Tiêu Đình tràn ngập ý cười. Mỹ Đổ Toa ăn không tiêu bộ dạng này, lập tức xoay người phân phó tộc nhân, trong đó có hai thống lĩnh của hai bộ lạc. Sau khi ta vào thành, mọi việc các ngươi đều phải nghe theo phân phó của Hải Đông Ba và Tiêu Hằng. Không được làm trái. Nếu xảy ra bất trắc đừng trách bản vương dùng tộc quy xử phạt. Toán xà nhân tộc đi theo vội cung kính nhận mệnh. Ở xà nhân tộc uy vọng của Mỹ Đổ Toa không ai dám khinh nhờn. Thấy vậy Mỹ Đổ Toa khẽ gật đầu. Quay sang nhìn Tiêu Đình. Cả hai ăn ý chậm rãi phiêu phù lên không. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Người của Viêm Minh và xà nhân tộc lũ lượt nối đuôi đuổi theo. Tam đại đế quốc tuy nghe lệnh Tiểu Y Tiên tạm lui quân nhưng không có ý định rút quân về. Tam quân tạm đóng ở một dãy thành trì tại biên giới Xuất Vân đế quốc cách Gia Mã đế quốc hơn 200 dặm. Chuẩn bị ổn định lực lượng tùy thời lại đánh vào Gia Mã. Vì tránh bị phát hiện, nhóm Tiêu Đình tận lực thu liễm khí tức, tiến nhập một khu rừng gần đó. Sau cùng thủ ở một thung lũng nhỏ. Tại đây cổ thụ tùm vừa vặn có thể quan sát tòa thành ở xa xa. Canh gác quả thật nghiêm cẩn. Binh lính tuần tra dày đặc. Thỉnh thoảng sẽ có đấu vương đảo lượn trên không như chim ưng thám thính động tĩnh quanh thành. Xem ra cũng có chút bản sự. Tiêu Đình cười nhạt nói. Không phải Tiểu Y Tiên cho ngươi ngọc phù sao? Có lẽ nàng sẽ sắp xếp thu lại một ít lính phòng ngự. Một giọng nói kẽ thanh lãnh truyền từ sau tới. Không cần nói cũng biết là Mỹ Đổ Toa. Cho dù nàng rút bớt binh lực hai thế lực kia vẫn sẽ làm tốt việc tuần tra. Chúng ta thì không sao nhưng không thể để những người khác mạo hiểm. Ta sẽ liên lạc Tiểu Y Tiên. Buổi tối chúng ta vào thành. Tiêu Đình gật đầu nhẹ giọng nói. Phía sau im lặng không có ý kiến. Chỉ nghe được một đạo giọng mũi ừm hươm xem như đáp ứng của Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình truyền âm phân phó mọi người. Sau đó quay sang nhìn Mỹ Đổ Toa tùm tìm cười. Chọc cho Mỹ Đổ Toa tức giận phồng mang trợn má. Cái người này gần đây đều nhìn nàng cười. Thật khiến nàng cả người không được tự nhiên. Chọc cho nàng quay đầu tránh né. Sau đó lại tiếp tục cười như trêu ngươi nàng. Làm vậy vui lắm sao? Thật phiền lòng, quá đáng ghét. Tiêu Đình tự nhiên nắm tay nàng tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống. Nhân ra dù sao cũng là lo lắng nên mới đến đây cùng Tiêu Đình. Phải hảo hảo lấy thân bồi tiếp. Tiêu Đình trước khi đi chuẩn bị một ít bánh trái điểm tâm. Đều đưa cho Mỹ Đổ Toa ăn để gợi yêu ta ết thời gian. Người tu luyện sớm không cần cơm ngày ba bữa như người bình thường. Không ăn vẫn không chết được. Không cần suốt ngày đắm chìm trong việc ăn uống tiêu tiểu. Nhưng Tiêu Đình suốt ngày đều thích thưởng thức mỹ vị. Mỹ Đổ Toa nhìn một đám mỹ thực trước mắt nhíu mày. Suốt ngày chỉ biết ăn ăn. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười lấy lòng có chút chờ mong của Tiêu Đình. Mỹ Đổ Toa nhất thời mềm lòng. Ngắt nhéo một khối bánh cho vào miệng. Chậm rãi nhai nuốt. Thói quen này dần dần kéo lây cả Mỹ Đổ Toa. Chỉ là Mỹ Đổ Toa còn không ý thức được việc này. Hai người yên lặng ngồi chung một chỗ. Tạm thời không có đề tài giao lưu nhưng khung cảnh cực kỳ hài hòa. Xế chiều Tiêu Đình dựa vào một thân cây nhắm mắt như ngủ. Mỹ Đổ Toa ngồi đả tọa nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nhíu mày nhìn vào một khoảng rừng. Cây, ngọc thủ vung lên xuất ra một cổ hấp lực. Một con rơi nhỏ nằm gọn trong tay nàng. Tại chân con rơi cột một mẫu giấy nhỏ. Là bản đồ phân bố quân doanh trong thành. Lạc Nhạn Tông ở thành Nam. Mộ Lan Cốc ở thành Tây. Xem ra chúng ta phải chia ra hành sự. Tiêu Đình chép miệng không vui nói. Đã như vậy liền thong thả chờ trời tối. Mỹ Đổ Toa nhẹ giọng nói. Tách ra hành động ít ra nàng sẽ không bị Tiêu Đình trêu ghẹo chọc cho tức chết. Ánh trăng từ từ bò lên cao. Mỹ Đổ Toa lúc này đã thay ra hắc ý, một thân phong tư yểu điểu bởi vì hắc ý bó sát mà như ẩn như hiện hiển lộ xuân phong. Vừa gợi cảm vừa thêm phần huyền bí. Tiêu Đình nhíu mày lấy ra hắc bào che giấu khí tức của mình đưa cho nàng. Hắc bào có thể phòng ngự. Che giấu khí tức và sự tra xét của tinh thần lực. Mặc dù có tác dụng này nhưng Tiêu Đình vẫn thấy chột dạ. Mỹ Đổ Toa cầm hắc bào trong tay. Không biết làm bằng chất liệu gì. Trơn bóng mát lạnh, ẩn ẩn một ít ám văn. Không phải phàm vật, còn ngươi. Mỹ Đổ Toa nhìn Tiêu Đình một thân dạ y đơn bạc. Muốn trả lại cho Tiêu Đình. Tiêu Đình cầm hắc bào lộn ra. Tự mình giúp Mỹ Đổ Toa mặc vào. Kéo mũ trùm đầu che chắn lại một phần dung nhan tuyệt mỹ của nàng mới hài lòng mỉm cười. Ta không sao. Tỷ hành sự cẩn thận một chút. Mũ trùm đầu làm dung nhan nàng có phần u ám tối tăm không thấy rõ biểu cảm. Vô tình che đi thần sắc mỹ lệ động lòng người của nàng. Hắc bào tràn ngập thanh hương độc hữu của Tiêu Đình. Xông vào xoang mũi. Vây lấy toàn thân Mỹ Đổ Toa. Làm nàng có ảo giác giống như ở trong cái ôm ấp Tiêu Đình. Dung nhan xinh đẹp trắng nõn thoáng nổi lên từng trận nhiệt ý. Tiêu Đình làm tiểu hỏa mở ra một lỗ đen không gian. Sau đó nắm tay Mỹ Đổ Toa cười nói. Đi thôi. Mỹ Đổ Toa dường như cũng đã quen với việc này. Tầm mắt thoáng nhìn ngọc thủ bị Tiêu Đình nắm lấy. Ngăn lại xúc động muốn cọ đầu ngón tay vào lòng bàn tay Tiêu Đình. Hơi mím môi nhẹ gật đầu cùng Tiêu Đình tiến vào lỗ đen không gian. Cả hai xuất hiện ở một góc tối trong thành. Mỹ Đổ Toa cộc lốc nói Tiêu Đình cẩn thận. Sau đó không chút chần chừ thân ảnh như tia chớp nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Nhìn thân ảnh như chạy trốn của Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình bật cười. Bản thân tận lực thu liễm khí tức hòa vào bóng đêm lần tới doanh trại của Mộ Lan Cốc. Tiểu Y Tiên đang đà tọa tại một mật thất trong thành thoáng mở mắt. Mí mắt cụp xuống thấp giọng lẩm bẩm. Những gì có thể làm ta đều làm hết. Doanh trại Mộ Lan Cốc đèn đuốc sáng trưng. Binh lính võ trang đầy đủ liên tục đi lại tuần tra. Bất quá bọn họ đều tu vi thấp. Không có cường giả đấu tông tọa trấn. Sao có thể làm khó Tiêu Đình? Cấp bậc đấu hoàng trở xuống không có khả năng cảm ứng được hơi thở của đấu tông. Chỉ vài nhịp thở hắc ảnh của Tiêu Đình đã tiếp cận khu vực trung tâm của doanh trại. Mỹ Đổ Toa tiến vào thành Nam, nơi kiến trúc có phần xa hoa tạm thời cấp cho Kim Nhạn Tông cư ngụ. Nàng tản ra thần thức dò la khí tức của Lạc Nhạn Thiên. Mặc dù hắn trọng thương chỉ nằm một chỗ nhưng hắn bắt buộc phải chết. Nhổ cỏ tận gốc, đám thuộc hạ vây quanh phòng hắn cảm nhận một luồng khí âm hàn quỷ dị thổi tới. Nháy mắt thân hình bị định trụ không thể cử động. Lạc Nhạn Thiên yếu ớt thoi thóp nằm trên giường như có cảm ứng đột nhiên mở chừng mắt nhìn bóng đen đứng trước mặt. Nhìn đôi xà đồng thâm thúy rét lạnh lãnh huyết của Mỹ Đổ Toa. Thân tâm tràn ngập kinh hãi tuyệt vọng. Mỹ Đổ Toa chậm rãi đi tới trước giường của Lạc Nhạn Thiên. Xà đồng màu tím tràn ngập sát khí từ trên cao nhìn hắn. Một sợi quang mang bảy màu tiến vào ngực hắn. Dưới sự kinh hãi tột độ của Lạc Nhạn Thiên. Chỉ nghe một tiếng phụt cực nhỏ từ lồng ngực truyền ra. Trái tim hắn vỡ nát. Máu tươi ồ ạt tràn ra khóe miệng. Đến chết khóe mắt hắn vẫn mở to con ngươi như muốn lộ ra ngoài. Tại một tòa kiến trúc khác, ẩn chứa hơi thở đấu hoàng vài tên đấu vương. Bên trong truyền ra tiếng nữ nhân dê y dì kèm tiếng cười tục tằng của nam nhân. Trong mắt Mỹ Đổ Toa tràn ngập ghê tởm. Quang mang bảy màu tụ ở đầu ngón tay. Thân hình nàng bất động như pho tượng ẩn trong hắc ám. Chỉ có năng lượng bảy màu không ngừng lưu động tập trung vào đầu ngón tay. Chân chính sát chiêu, một kích tất sát, tòa kiến trúc trong phạm vi 5 dặm tập trung thành viên cao tầng của Lạc Nhạn đế quốc nổ tung thành bụi phấn. Trong lều trại của Mộ Lan Tam Lão, ba người đang ngồi xếp bằng thành hình tam giác. Một cỗ đấu khí màu đỏ tràn ngập mùi huyết tinh tanh tươi bao trùm lấy ba người. Năng lượng tuần hành liên tục chảy vào hồ lão nhân hô hấp yếu ớt. Lều trại xuất hiện một lỗ thùng. Một tia lửa màu lục ngọc uốn lượn chui qua lỗ thùng dần áp xúc lại hóa thành một đạo kim châm xé rách không trung bắn về Mộ Lan Tam Lão. Mộ Lan nhị lão cảm ứng được một đạo năng khủng bố đang xé gió ập tới. Thoáng biến sắc, Quá trình sử dụng pháp quyết độc môn trị thương không thể gián đoạn nhưng bọn họ không có sự lựa chọn. Đành phải thu lại, phụt, Mộ Lan nhị lão kịp thời tránh thoát. Tuy chịu phản phệ đồng loạt phun ra một ngụm máu nhưng may mắn hơn Hồ lão nhân. Hồ lão nhân bị kim chân bằng hỏa diễm đâm vào người. Nháy mắt bị hóa thành tro. Mặc dù đã có đề phòng nhưng Mộ Lan nhị lão không ngờ Tiêu Đình dám đột nhập đại bản doanh của Liên minh Tam Quốc. Hồ lão nhân chết, tam thú man hoang quyết mà Mộ Lan cốc tự hào xem như sụp đổ. Tiêu Đình, ngươi muốn hoàn toàn đối địch với Mộ Lan cốc sao? Mộ Lan nhị lão hung tợn gầm lên. Viêm Minh và Gia Mã đế quốc suýt bị các ngươi giày xéo. Lời này không thấy dư thừa sao? Tiêu Đình cười nhạt nói. Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, Mộ Lan cốc từ nay sẽ không xung đột cùng Viêm Minh của ngươi. Trên mặt nhị lão thoáng run rẩy. Hai lão nén giận nói. Không thể, Tiêu Đình nhàn nhạt nói. Ta có thể dùng tam thú man hoang quyết để trao đổi. Đây là địa giai trung cấp đấu kỹ. Hai lão giấu tay ở sau lưng chậm rãi kết ấn. Khẩn trương nói. Ta thật sự có hứng thú. Nhưng các ngươi vẫn phải chết. Tạp chủng, lão phu liều chết với ngươi. Đấu khí hai lão bùng nổ. Xé rách lều trại thành nhiều mảnh. Các cường giả xung quanh nhanh chóng xuất hiện vô số bóng người. Tiêu Đình có thể cảm nhận được. Ngoài Mộ Lan nhị lão đấu hoàng đỉnh phong. Còn có ba đấu hoàng tứ tinh. Lục tinh đang đến. Tiêu Đình híp mắt lại thân ảnh lao về phía Mộ Lan nhị lão. Ngăn ả lại. Aigiota S được lập tức phong làm ngoại cốc trưởng lão. Mộ Lan nhị lão như mèo bị đạp đuôi. Khàn giọng hét lên. Điều kiện quá mức mê người. Khiến cho một số người như thiêu thân lao đến. Một đám người giống giận lao về phía Tiêu Đình. Trong mắt Tiêu Đình dần trở nên sự tàn nhẫn hung tợn. Kim quang trên nắm tay bùng nổ một quyền đánh chết một đấu vương. Ngực hắn bị đánh xuất hiện một lỗ thủng to bằng gang tay. Máu của hắn văng ra tưới lên mặt Tiêu Đình. Gương mặt Tiêu Đình dần lộ vẻ khát mắt. Đôi con ngươi bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên. Tiếp tục xông lên dùng nắm đấm đối cứng cứng quyền thủ của một đấu hoàng. Ẩm, cánh tay Tiêu Đình hơi rung lên. Tên đấu hoàng bị đánh nát thành một bãi máu. Hai đấu hoàng khác xông lên. Tiêu Đình có thể nghe thấy hàng chục đạo đấu kỹ đang được thi triển đánh về phía mình. Ẩm, ẩm, hàng chục đạo đấu kỹ bùa vây. Vô số tiếng bạo nổ ầm ầm vang lên phát ra từng lớp sóng xung lực đầy màu sắc. Sắc mặt Mộ Lan nhị lão tái nhợt cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn huyết khí. Nhân lực Tiêu Đình bị vây công cũng xông lên. Hùng hùng toái địa quyền. Sư thốn kính, Tiêu Đình triệu ra khôi giáp dị hỏa đứng sừng sững giữa hàng loạt đòn đánh. Song trưởng vung lên đánh về phía Mộ Lan nhị lão. Một hỏa liên lấy Tiêu Đình làm trung tâm nở rộ. Phát ra quang màng màu lục ngọc huyễn lệ. Bạo nổ, oành, hai lão bị đánh văng ra ngoài. Xương cánh tay bị chấn nát. Cơn sóng hỏa diễm cuồn cuộn quét qua bốn phía. Hàng chục con người đang vây công xung quanh Tiêu Đình nháy mắt biến thành cho bụi. Mộ Lan nhị lão liên tục phun ra vài ngụm máu. Lồm cồm muốn bò dậy chạy trốn. Kim quang phía sau hai lão đột nhiên sáng lên. Hải đảo kim quang như lợi kiếm đâm xuyên từ sau lưng hai người qua trước ngực. Cử động của hai người thoáng đình trệ. Gục đầu xuống không còn sinh cơ. Tiêu Đình nhìn một vòng. Xung quanh các binh lính khiếp sợ lui lại. Trong tay Tiêu Đình xuất hiện hấp lực. Lần lượt thu lấy nhẫn chữ vật của Mộ Lan tam lão. Một hắc ảnh thướt tha yêu kiều xuất hiện bên cạnh Tiêu Đình. Hắc ảnh hơi quay đầu lộ ra sườn mặt trắng nõn tinh xảo tuyệt mỹ. Đôi môi căng mọng xinh đẹp như cánh hoa hồng. Tiêu Đình nhìn nàng. Sự hung tàn nháy mắt biến mất. Ngũ quan giãn ra nháy mắt tươi cười với người mới đến. Chiến trường đêm nay thật sự vô cùng kích thích. Tỷ không sao chứ. Nhìn Mỹ đổ toa mềm nhẹ vén vài sợi tóc rơi xuống qua sau tai. Tiêu Đình nắm lấy ngọc thù có chút lạnh của nàng, nhu giọng hỏi. Trong giọng nói ẩn chứa sự quan tâm thân thiết khó mà che giấu. Chỉ cần tiểu y tiên không nhúng tay, trong thành này không có ai có thể làm khó được chúng ta. Nhận thấy Tiêu Đình quan tâm, Mỹ Đổ Toa khẽ lắc đầu, sự lạnh lùng trong đôi mắt đẹp bất chi bất giác tiêu tán. Tiêu Đình hơi gật đầu, cùng Mỹ Đổ Toa nhanh chóng rời đi. Hai đạo thân ảnh gần như lập tức biến mất ở phía chân trời. Nhanh chóng rời đi chính là tránh làm tiểu y tiên không lâm vào thế khó xử. Nàng phía trước giả vờ bế quan dưỡng thương. Động tĩnh lớn như vậy nếu không xuất hiện cũng không được. Vì tránh bị theo dấu, cả hai đi đến một vùng hẻo lánh ở phụ cận. Hai người đáp xuống nhìn nhau, trên mặt tràn đầy ý cười. Đêm nay thật nhiều cung bậc cảm xúc. Tiêu Đình cười rộ nhìn Mỹ Đổ Toa, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân. Nhìn Tiêu Đình cười, trên dung nhan lãnh diễm cũng xuất hiện ý cười. Khóe môi gợi cong lên, mỹ nhân mỉm cười như phù dung hàm tiếu, kiều mỹ say động lòng người. Tiêu Đình nhìn Mỹ Đổ Toa thoáng ngây ngần, Mỹ Đổ Toa nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tiêu Đình thoáng nghiêm mặt lại lườm Tiêu Đình. Nàng trước nay đều bị vạn nhân chú mục, có đôi lúc thật chán ghét phản cảm điều đó. Nhưng thật kỳ lạ, Tiêu Đình nhìn ngắm nàng, nàng sẽ không cảm thấy phản cảm. Ngược lại có một phần nhỏ nhỏ kiêu hãnh đắc ý, tỉ cười thật đẹp. Tiêu Đình bị nàng liếc lập tức thu lại ánh mắt, gãi đầu thật thà nói. Tiêu Đình không ít lần thấy Mỹ Đổ Toa cười, nhưng đều là cười lạnh, trào phúng lãnh ngạo, hoặc là nụ cười chết chóc đầy huyết sát. Đây là lần đầu chân chính thấy nàng cười. Khó trách Tiêu Đình xem đến thất thố. Mỹ Đổ Toa nghiêm mặt giả bình tĩnh, lấy ra nhẫn chữ vật của Lạc Nhạn Thiên nhẹ giọng nói. Đây là ta tiện tay thu được. Ngươi xem có thứ nào hữu dụng. Nhẫn chữ vật của tông chủ Kim Nhạn Tông tất không chứa vật thường. Tài bảo của hắn tích cóp bao năm dĩ nhiên đều mang thêm bên người. Tiêu Đình không đụng đến những thứ đó. Dù sao cũng là chiến lợi phẩm của Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình dùng thần thức dò xét lấy ra một quyển trục màu vàng. Đấu kỹ phi hành thiên nhạc cửu hành dực. Tiêu Đình hứng thú mở ra quyển trục, cùng xem với Mỹ Đổ Toa. Còn nhớ đôi cánh của Lạc Nhạn Thiên không? Tên kia nếu muốn trốn ngay cả ta cũng khó đuổi kịp. Kỳ thật đây không phải đấu kỹ phi hành mà là phương pháp chế tạo đấu kỹ phi hành. Mỹ Đổ Toa chỉ vào vài dòng trong quyển trục nhẹ giọng nói. Khoảng cảnh hai người cực gần, tóc mai chạm vào nhau. Tiêu Đình có thể ngửi được từng luồng u hương ngọt ngào trên người nàng. Sườn mặt tinh tế thon gọn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi kiều nộn đỏ hồng chậm rãi đóng mở. Tất cả đều tràn ngập mị lực. Có lẽ bởi vì là yêu tộc, trên người nàng luôn toát lên vẻ kiều mị yêu dã. Thình thịch, Tiêu Đình đã sớm không để tâm ở quyển trục. Trong người như có hỏa diễm vô hình nhen nhóm thiêu đốt. Cổ họng khô nóng khó nhịn. Mỹ Đổ Toa nói xong cảm thấy có một đạo ánh mắt nóng rực dán lên mặt. Theo bản năng quay đầu nhìn Tiêu Đình. Gió đêm lạnh lạnh quét qua. Thời gian như muốn ngừng lại. Hai người đối thượng nhìn nhau. Trong mắt chỉ còn đối phương. Thiên địa vạn vật xung quanh tồn tại vô nghĩa. Khoảng cách của hai người dần bị kéo gần. Gần đến mức chóp mũi muốn chạm vào nhau. Hơi thở thô nặng nóng bỏng của cả hai quyến luyến hòa trộn vào nhau. Mỹ Đổ Toa nháy mắt nổi lên hai dạng mây đỏ. Trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ. Mà Tiêu Đình cũng không khá hơn. Mỹ Đổ Toa thoáng quay đầu tránh né. Răng ngọc khẽ cắn môi đỏ. Nàng lại không biết động tác này có bao nhiêu dụ hoặc. Tiêu Đình thu lại quyển trục. Hai tay như độc xà chậm rãi bỏ lên vòng eo mềm mại không xương của Mỹ Đổ Toa. Kéo người ngọc ôm vào lòng. Thân thể Mỹ Đổ Toa thoáng căng thẳng cứng đờ. Cách lớp y phục nàng vẫn cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng như muốn phóng hỏa trên vòng eo nhạy cảm yếu ớt của nàng. Một trận điện lưu từ đó lan ra. Mỹ Đổ Toa nhất thời đã quên tránh né. Tiêu Đình cảm nhận thân thể nàng nhẹ nhẹ run rẩy, khẽ hôn lên tóc nàng, hút vào một hơi u hương thanh ngọt độc hữu trên người nàng. Khàn giọng nói, Thải Lân. Tiêu Đình thấp giọng ở bên tai nàng khẽ gọi, cánh môi nóng bỏng cố tình như có như không cọ qua vành tai ửng đỏ nhạy cảm. Cảm giác người trong lòng càng thêm run rẩy, cả người đều dựa vào mình. Trong lòng Tiêu Đình như tắm trong mật ngọt, trong mắt tràn ngập nhu tình. Bao nhiêu năm chưa cảm thụ qua ái tình, lần đầu tiên biết đến tư vị động tâm, mỹ đổ toa như bị phân thành hai. Lý trí nổi lên nhẹ nhẹ bất an, nhưng giờ phút này trái tim vì khẩn trương mà đập liên hồi. Nhiệt ý trên mặt dần lan xuống cổ đi khắp toàn thân. Cả người muốn nhũn ra mềm yếu dựa vào người Tiêu Đình. Hơn nữa nàng cũng không biết làm thế nào mới phải. Trong lòng đột nhiên nở ra đóa hoa mang tên chờ mong. Chờ Tiêu Đình chủ động. Tiêu Đình ôm mỹ đổ toa một lúc trấn an nàng. Lát sau mới chậm rãi vén lên vài sợi tóc rơi rụng trên mặt nàng qua sau tai. Để lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ ửng đỏ tràn ngập phong tình. Cúi xuống hôn lên khóe mắt phiếm hồng như tích nước. Hàng lông mi đen dài cong vút khép lại. Vì bất an khẩn trương mà hơi chớp động như cánh bướm chập chờn quét qua tâm khảm Tiêu Đình. Chọc người khó nhịn, môi Tiêu Đình thật nóng. Chạm vào da thịt đều như liệt hỏa thiêu đốt da thịt mỹ đổ toa. Nàng ôm lấy tấm lưng Tiêu Đình như bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Tiêu Đình bắt đầu hôn lên sóng mũi mỹ đổ toa. Từng cái hôn vụn vặt rơi trên má nàng. Sau đó dừng lại hôn một chút lên khóe môi nàng. Đầu lưỡi vươn ra lía lá râu khiêu khích. Mỹ đổ toa không phải nữ nhân bình thường câu nệ tiểu tiết. Yêu tộc phóng khoáng cảm xúc chân thành thẳng thắn. Nàng là nữ vương kiêu ngạo hòa bạo cường thế. Tuy trải qua bước đạo đầu kích tỳ y hát khiến lý trí nàng hỗn độn. Thân tâm nháy mắt mềm nhũn nhưng sẽ không đến mức yếu nhược thúc thủ chịu trói. Đối với khiêu khích của Tiêu Đình một lần nữa khơi gợi lên chiến ý cùng sự cao ngạo trong nàng. Mỹ đổ toa thoáng mở mắt. Xà đồng màu tím trong trẻo lúc này hơi ngập nước tràn đầy phong tình nhìn Tiêu Đình như tỏa định con mồi. Ngọc thủ vươn ra vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình, ánh mắt chuyên chú nhìn vào cánh môi mỏng đa tình. Đồ hình xinh đẹp hoàn mỹ hồng nhuận. Mỹ đổ toa đột nhiên cảm thấy cổ họng khô nóng. Mỹ đổ toa híp mắt lại. Cái lưỡi đỏ thò ra liếm môi. Hai cánh tay tuyết trắng câu lấy cổ Tiêu Đình. Ngọc thủ len lỏi vào từng sợi tóc kéo Tiêu Đình xuống. Chủ động hé môi hôn Tiêu Đình. Nàng ít nhiều đã thấy người khác hôn nhưng chân chính hôn như thế nàng còn chưa trải qua. Theo sự dẫn dắt của bản năng và ham muốn chiếm hữu. Răng ngọc hơi cắn nhẹ lên môi Tiêu Đình. Sau đó ngậm lấy nhẹ nhàng mút mát. Tiêu Đình phối hợp há miệng ra để yên cho nàng vụng về hôn lấy. Hai cánh tay vuốt ve eo sườn nàng như khích lệ. Sau đó đỡ lấy gáy nàng đảo khách thành chủ bắt đầu phản công. Tiêu Đình ngậm lấy cánh môi nàng nhẹ mút. Giống như đôi môi anh đào này thật sự sẽ ứa ra mật ngọt. Thỉnh thoảng sẽ cắn vào môi nàng. Nụ hôn dần dần trở nên mãnh liệt đầy kích tỳ y hát. Chỉ chừng này là không đủ. Tiêu Đình bắt đầu vươn lưỡi ra. Môi lưỡi phối hợp ra tăng sự khinh bạc xâm lấn. Mỹ đổ toa trò đi theo thấy. Nhiệt tình học hỏi đáp lại. Đầu lưỡi vượt qua giới chỉ tiến vào khoang miệng ấm nóng của Mỹ đổ toa. Ngọc thủ đặt trên cổ Tiêu Đình thoáng siết lại. Mỹ đổ toa hơi kinh ngạc tràn ra một tiếng kiều mị trong cổ họng. Nàng không nghĩ tới hôn còn sẽ như vậy. Mỹ đổ toa rất nhanh vươn ra đầu lưỡi phối hợp. Nàng là xà việc dùng lưỡi là một phần bản năng. Tuy không có cái lưỡi trẻ thon dài như xà. Nhưng đầu lưỡi đinh hương ướt át vẫn rất linh hoạt. Hai đầu lưỡi như đôi rắn nước quấn lấy nhau liên tục vuốt ve thân mật cọ sát. Nước bọt giao hòa sớm khó phân rõ của ai. Tiêu Đình mút nhẹ đầu lưỡi Mỹ đổ toa. Chậm rãi nhấm nháp mật ngọt trong miệng nàng. Thiên địa sớm không tồn tại. Không còn khái niệm thời gian. chỉ còn lại một đôi bích nhân âm yếm chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Mỹ Đổ Toa ngồi trên đùi Tiêu Đình vùi mặt vào vai cô mệt mỏi nhắm mắt. Đuôi mắt vẫn phiếm hồng, lông mi vẫn còn dính nước ướt át mê man. Dung nhan ửng đỏ một mảnh xuân ý chưa lui. Nàng yên lặng xúc trong lồng ngực Tiêu Đình. Đường đường chính chính ngửi thanh hương tươi mát. Hưởng thụ cái ôm cùng thân nhiệt ấm áp của Tiêu Đình. Yên lặng nghe tiếng tim đập rộn ràng của cả hai. Ngọc thủ mát lạnh trộm vuốt ve cánh môi có chút sưng đỏ. Nhiệt ý chưa lui lại có dấu hiệu thăng ôn. Khóe môi hơi cong lộ ra tiếu ý, thì ra hôn chính là như vậy. Nàng trước đây từng vài lần thấy những cặp đôi trộm hôn nhau. Ngậm qua ngậm lại lây dính nước bọt thật phản cảm ghê tởm. Đến khi bản thân nếm trải lại không có bất kỳ sự phản cảm bài xích nào. Ngược lại cả hai như tắm mình trong dòng nước ấm. Cùng nhau thăng hoa cảm xúc. Tiêu Đình ôm Mỹ Đổ Toa vào lòng. Trong lòng ngọt ngào không kém. Chậm rãi thay nàng sửa sang lại đầu tóc. Vài lần không nhịn được mà hôn lên tóc lên trán nàng. Nghỉ ngơi một chút điều chỉnh lại tâm tình. Tiêu Đình lấy ra quyển trục của Lạc Nhạn Thiên bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Bởi vì Mỹ Đổ Toa ngồi ngang trên đùi Tiêu Đình. Tiêu Đình thuận thế trải quyển trục trên đùi ngọc của giai nhân. Cả hai cùng xem. Thứ này đối với tỷ có trợ lực không nhỏ. Xà nhân tộc có thêm đôi cánh phi hành này sức chiến đấu như hổ thêm cánh. Lần trước Nguyệt Mị thống lĩnh bị hai gã đấu vương đuổi theo suýt bị khinh bạc. Nếu các xà nữ đều có đôi cánh này sẽ có thêm phương tiện phòng thân. Mỹ Đổ Toa nghe Tiêu Đình lại nhắc tới Nguyệt Mị. Dung nhan diễm lệ thoáng có dấu hiệu trao màu không vui. Nghe Tiêu Đình nói xong nàng có chút vui vẻ. Tiêu Đình đây là quan tâm nàng và xà nhân tộc. Đối với Tiêu gia và Viêm Minh cũng có hữu dụng. Thứ này nếu dùng nguyên liệu cao cấp chế tạo đối với ta tác dụng trợ giúp không nhỏ. Nếu dùng tài nguyên bình thường luyện chế hiệu quả không nhiều. Mỹ Đổ Toa hơi gật đầu nói. Quyển trục này tỉ giữ. Ta có thể sao chép lại không? Tiêu Đình nhìn nàng cười hỏi. Hừ, chẳng lẽ bản vương keo kiệt đến vậy? Mỹ Đổ Toa hơi nâng đầu đẩy. Sóng mắt lưu truyền trừng mắt nhìn Tiêu Đình. Tự xưng bản vương xác thực là muốn giận. Tiêu Đình cười cười tỏ vẻ hối lỗi. Hai con ngươi đen như mực đột nhiên chuyển thành màu vàng kim. Phát ra kim quang phủ lên quyển trục. Đem tất cả chữ trên đó ghi nhớ vào thức hải. Sau khi đưa lại quyển trục và nhẫn chữ vật của Lạc Nhạn Thiên cho Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình bắt đầu dò xét ba nhẫn chữ vật của Mộ Lan Tam Lão. Lấy ra ba mảnh da động vật. Chữ viết đỏ tươi như viết bằng máu. Mỗi người giữ một mảnh hợp lại đúng là đấu kỹ tam thú man hoang quyết. Đấu kỹ địa giai này xác thực rất mê người. Tiêu Đình tiếp tục sao chép. Sau đó đưa ba mảnh ra cho Mỹ Đổ Toa. Thứ này xác thực rất cần thiết. Cả Tiêu gia, Viêm Minh hay xà nhân tộc đều có thể tăng lên một phần chiến lực. Mỹ Đổ Toa vốn định không lấy nhưng Tiêu Đình cương quyết đưa nàng. Còn hăm dọa nếu không lấy sẽ lại bị hôn. Dưới dâm uy của Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa chỉ đành đỏ mặt thu nhận. Chiến sự xem như đã tan. Mỹ Đổ Toa còn phải về lại xà nhân tộc chuẩn bị cho việc di rời nơi ở, hai người tạm thời tách ra. Gia Mã Đế Quốc hứa hẹn sau khi yên ổn sẽ cấp một phần đất để xà nhân tộc an cư nhưng người cao ngạo như Mỹ Đổ Toa sẽ không chấp nhận phần bố. Thí này, nàng phát thông điệp đến Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc. Chỉ cần Gia Mã Đế Quốc cho tộc nhân của nàng đi ngang qua lãnh thổ Gia Mã. Xà nhân tộc sẽ rời tộc tự gây dựng lãnh địa ở Ma Thú Sơn Mạch. Hoàng thất có chút do dự. Hơn một vạn xà nhân tộc đi qua lãnh thổ. Ít nhiều sẽ có kiêng kỵ. Tiêu Đình tuy không xen vào quyết định của Hoàng thất. Nhưng ngỏ ý muốn giúp xà nhân tộc trong việc vận chuyển vật tư. Hoàng thất rốt cuộc phải gật đầu. Tiêu Đình đến xà nhân tộc tìm Mỹ Đổ Toa muốn giúp đỡ. Những người khác tuy không cố tình gây rối nhưng thái độ vẫn như cũ thù địch ghét bỏ. Hoa xà nhi cũng dùng ánh mắt tràn ngập phẫn hận nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình thở dài xem như không thấy. Mở ra lỗ đen không gian đem Mỹ Đổ Toa và ba trưởng lão đi Ma Thú Sơn Mạch. Cách ngàn dặm chỉ một bước chân trong chớp mắt đã tới. Ba trưởng lão nhìn Tiêu Đình có phần kinh dị. Không khí trong lành mát mẻ dễ chịu. Ba trưởng lão đứng một lúc nháy mắt cảm thấy cả người đều dễ chịu. Xà nhân tộc không hợp với khí hậu sa mạc. Chỉ vì thực lực yếu kém. Phải lây lất sống ở sa mạc khô cằn khắc nghiệt. Nơi không nhân tộc nào muốn ở. Bốn người dạo một phần Ma Thú Sơn Mạch. Dọc đường có vô số ma thú gầm giống muốn tấn công. Đều bị uy áp cường đại của Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa phóng xuất làm cho hoảng sợ bỏ chạy. Sau vài giờ tìm tòi dò xét, mọi người quyết định chọn một ngọn núi phong thủy giao hòa ngập đấu khí tinh nhuần làm nơi lập tộc. Mỹ Đổ Toa đứng trên ngọn núi to lớn hùng vĩ. Ngọc thủ siết chặt hơi run rẩy. Nội tâm vô cùng kích động. Thế giới này vốn dĩ không có công bằng. Thế giới này là mạnh được yếu thua cá lớn nuốt cá bé. Nàng không thể ngăn chặn quy luật khắc nghiệt này. Chỉ có thể dốc hết sức mình bảo hộ tộc nhân. Từ nhỏ lưng đeo gánh nặng. Là hy vọng của cả tộc đàn. Nàng thân mang chí lớn. Hoài bão của nàng chính là muốn mang tộc nhân ra khỏi sa mạc khắc nghiệt. Rốt cuộc tâm nguyện của nàng, của toàn thể xà nhân tộc cũng thành hiện thực. Tiêu Đình chậm rãi đi tới đứng song song cùng Mỹ Đổ Toa. Nhẹ nắm lấy ngọc thủ nàng. Mỹ Đổ Toa vẫn nhìn về rừng rậm phía xa đang lượn lờ sương mù. Chỉ là ngọc thủ hơi động. Hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau. Mười ngón tương khấu. Âm thầm an ủi vỗ về. Sưởi ấm lẫn nhau. Toàn tộc gấp rút chuẩn bị cho công cuộc xây dựng nơi ở mới. Mọi người đều mang tâm tình phấn khích khẩn trương bắt tay vào việc. Có sự giúp đỡ của Tiêu Đình. Việc vận chuyển người và hàng hóa. Các loại vật tư đều thông thuận mau lẹ. Xà nhân tộc chú trọng hòa hợp cùng thiên nhiên trời đất. Nên sau khi xua đuổi ma thú cường đại tọa trấn trên núi. Những ma thú khác nếu không có địch ý đều có thể sống cùng trên núi. Không còn trở ngại, Mỹ Đổ Toa trước cho hơn 4.000 tộc nhân và các loại vật tư bắt đầu xây dựng kiến tạo tộc đàn. Bản thân dần bận rộn lên cùng ba trưởng lão đích thân giám sát đôn đốc mọi việc. Tiêu Đình đại diện Viêm Minh gửi tặng không ít lễ vật và vật tư tài nguyên. Trận chiến này xà nhân tộc tổn thất không ít. Hoàng thất tự nhiên cũng xuất một ít thủ bút. Tiểu Y Tiên chưa có tin tức. Tiêu Đình thỉnh thoảng đến Ma Thú Sơn Mạch thăm Mỹ Đổ Toa. Thời gian còn lại đều ở đan đường. Thương đường của Viêm Minh do Hải Đông Ba phụ trách. Chuyên mua bán giao dịch phát triển sinh ý. Sản nghiệp hầu như có mặt khắp Gia Mã Đế Quốc. Đan đường do Công hội Luyện Dược Sư phụ trách. Hiện có rất nhiều luyện dược sư đầu nhập. Phát triển sâu xa vượt hơn cả phân hội công hội luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Đình hầu như ăn ngủ tại đan đường. Cùng mọi người nghiên cứu luyện đan. Muốn rèn luyện tăng lên khả năng luyện dược. Ngũ phẩm đan dược phệ sinh đan giúp tấn cấp đấu vương. Lục phẩm đan dược hoàng cực đan giúp tấn thăng lên đấu hoàng đang là hai loại đan dược hiện đang ngất cần vào lúc này. Một ngũ phẩm luyện dược sư phải mất một tuần mới luyện được một viên phệ sinh đan. Cung không đủ cầu, mà hoàng cực đan đều đặt lên vai Tiêu Đình. Một tháng bế quan trong đan thất bại 3 lần Tiêu Đình mới luyện được một viên hoàng cực đan. Lần sau Tiêu Đình quyết bế quan 2 tháng. Thất bại 2 lần sau đó luyện chế thành công được 3 viên. Tiêu Đình vò đầu bế quan tiếp 1 tháng tiếp theo. Cuối cùng có thể trong vòng 1 tháng luyện chế được 3 viên. Xem như dần ổn định ở cấp bậc lục phẩm luyện dược sư. Bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm cho các luyện dược sư ở đan đường. Sau đó gửi 1 viên hoàng cực đan. 2 viên phệ sinh đan tới Tiêu Môn ở Hắc Giáp Vực. Tiêu Đình rũ rượi ra khỏi đan thất đã thấy Tử Nghiên cười ngọt ngào nhìn mình. Toàn thân đều nổi da gà. Tỉ mệt. Ngày mai sẽ luyện đan cho muội. Nói xong bỏ chạy trối chết về phòng. Ngủ 1 giấc đến tối vẫn phải bò dậy luyện dược. Tiêu Viêm phục dung Hoàng Cực Đan Đờ thành công tấn thăng đấu hoàng. Theo gợi ý của Tiêu Đình đã đến nội viện, đi xuống đáy thiên phần luyện khí tháp. Biển dung nham nồng đậm năng lượng có thể giúp hắn nâng cao tu vi. Tiêu Đình phân phó mọi việc cho Tiêu Hằng, tiện thể ghé thăm xà nhân tộc một chuyến. Dù sao cũng nhiều tháng mải mê luyện đan chưa từng ghé thăm nàng. Hôm sau Tiêu Đình khăn gói cùng Tử Nghiên lên đường. Vài tháng không gặp, Tiêu Đình rất tưởng niệm Mỹ Đổ Toa, Ma Thú Sơn Mạch. Vài tháng không thấy đã thay đổi chóng mặt. Tất cả xà nhân tộc đều đã dọn đến đây xây trại lập thành. Các kiến trúc cơ bản thành hình nhưng tất cả vẫn còn ngổn ngang. Ngọn núi cao nhất xây thần điện. Bát đại bộ tộc quây quần xung quanh núi chủ. Thần điện như được khảm vào núi. Như mãnh thú phủ phục trên vách núi. Mọi người đi lại tất bật. Xung quanh đều có xà vệ canh gác nghiêm cẩn. Tiêu Đình hỏi thăm một chút. Đi đến tòa chủ thành dưới chân núi của thần điện. Bằng hữu xà nhân tộc. Viêm Minh Tiêu Đình muốn gặp nữ vương Mỹ Đổ Toa. Đám đông xôn xao một hồi. Tuy vẫn thiếu thiện cảm với Tiêu Đình nhưng một số xà vệ vẫn làm tốt chức trách dẫn đường cho Tiêu Đình. Tộc trưởng đang bế quan. Ngoại trừ trưởng lão không ai được tiến gặp. Nếu ngươi muốn trước đi gặp đại thống lĩnh, phiền phức lại tới cửa. Trước đây Tiêu Đình nghe Hoa Xà Nhi nói đại thống lĩnh của xà vệ quân này đã là đấu hoàng đỉnh phong. Bế quan trong sa mạc hơn một năm. Lần này xuất quan nghe tin giữa Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa. Thế nào cũng tìm cớ gây rối. Đại thống lĩnh cũng giống những nam xà nhân khác. Đều ái mộ tôn kính Mỹ Đổ Toa như nữ thần. Hắn có thực lực đứng sau Mỹ Đổ Toa đương nhiên cảm thấy có cơ hội tới gần nàng. Được nàng chú ý. Tuy nhiên lại nhảy ra Tiêu Đình. Nữ thần bị vấy bẩn. Người căm hận Tiêu Đình nhất phải nói tới tên đại thống lĩnh này. Không biết xuất quan thành công hay thất bại. Nhưng xà nhân tộc rõ ràng lại muốn chơi Tiêu Đình. Tiêu Đình bất đắc dĩ đi gặp đại thống lĩnh. Vài tên xà nhân tỏ vẻ khách khí gật đầu. Đi vào khoảng rừng rậm gần đó. Nếu bọn họ gây rối, muội sẽ thay tỷ giáo huấn chúng. Tử Nghiên biết tên đại thống lĩnh này rất nổi danh trong xà vệ quân. Nàng cười hắc hắc nói. Muội đừng gây chuyện. Nếu không tỷ sẽ gửi muội về nội viện. Tiêu Đình véo má nàng cười khổ nói. Hừ, nếu tỷ không cho ta đi theo, ta sẽ bắt chước Lâm Diễm. Lâm Tu Nhai, một mình phiêu bạc bên ngoài. Tử Nghiên tỏ ý không thèm nói. Hy vọng lúc đó muội có thể tìm được một luyện dược sư tốt hơn ta. Ta thật không nuôi nổi muội nữa rồi. Tiêu Đình giả vờ xoa khóe mắt không có nước mắt nào đau khổ nói. Tỷ, người xấu. Tử Nghiên nhắm mắt nhảy lên liên tục đánh vào vai Tiêu Đình. Tiêu Đình một đường đi đến quảng trường rộng lớn sâu trong thành thì dừng lại. Đầu kia quảng trường có những bậc thềm dẫn lên trên núi. Tại đó có vô số xà vệ canh gác nghiêm ngặt. Trên đường đi lên có một tòa kiến trúc như là tháp canh. Tại đó có một toán xà vệ đang vây quanh một nam xà nhân. Cả người hắn cởi trần. Thân hình thô tráng cơ bắp cuồn cuộn. Đầu chọc bóng loáng râu quai nón xồm xoàm đang nhắm mắt điều tức. Trên đầu hắn tích tụ một quang cầu ẩn hiền vô số xà ngữ. Thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Tiêu Đình vân vê cằm. Xem ra là hắn. Tiêu Đình có thể chắc chắn cho dù cô không thọc gậy bánh xe thì hắn cũng không hợp gu thẩm mỹ của Mỹ Đổ Toa. Viêm Minh Tiêu Đình muốn gặp nữ vương Mỹ Đổ Toa. Thỉnh các vị thông báo. Nghe tên này khí tức quanh thân gã xà nhân đầu chọc nháy mắt càng thêm sắc bén bạo ngược. Đồng tử tam giác như mãng xà nhìn con mồi. Dữ tợn và đầy địch ý, ngươi là Tiêu Đình. Đuôi rắn của hắn khẽ động. Nháy mắt đã đứng trước mặt Tiêu Đình. Giọng nói âm độc lạnh lẽo. Tiêu Đình mỉm cười gật đầu. Sự thản nhiên của Tiêu Đình ngầm mang theo khiêu khích. Nam xà nhân không nhiều lời. Bàn tay tràn ngập một màn ánh sáng xanh yêu dị. Vảy rắn xuất hiện dày đặc mang theo kình khí hung ác âm hàn. Hắn gầm lên giận dữ đánh về phía Tiêu Đình. Kim quang trong nắm tay bạo phát. Tiêu Đình dẫm manh chân xuống sàn. Hùng hăng đối kháng. Ngay lúc nắm tay hai người vung ra. Một thân ảnh nhỏ nhắm như thiểm điện xuất hiện trước mặt gã nam xà nhân. Nắm tay nhỏ nhắn vung lên đánh vào bàn tay hắn. Bang! Cả hắn lẫn Tử Nghiên đều lui lại vài bước. Hắn cười gằn nghĩ Tiêu Đình chỉ dựa vào người khác. Một lần nữa vung tay đánh tới. Ẩm! Lần này Tiêu Đình nhanh hơn Tử Nghiên. Trực tiếp đánh hắn. Nam xà nhân bị đánh lui về sau một quảng. Cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn chết lặng. Hắn ngưng trọng nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình không kiên nhẫn xuất ra một đốm hỏa liên. Không khí nháy mắt nóng như thiêu đốt. Đứng trước hỏa liên tinh xảo phát ra năng lượng hủy diệt này. Nam xà nhân bắt đầu tin tưởng việc Tiêu Đình đánh bại Mộ Lan Tam lão. Đốm hỏa liên làm hắn cảm thấy cổ họng khô khốc. Sâu trong linh hồn tràn ngập nỗi sợ. Hắn ngưng trọng nói. Quả nhiên có bản sự để kiêu ngạo. Ta không muốn đánh nhau. Phiền ngươi thông báo cho nữ vương Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình lạnh giọng nói. Mỹ Đổ Toa nàng đột nhiên bế quan làm Tiêu Đình lo lắng không yên. Tộc trưởng đại nhân bế quan. Không được quấy rầy. Nam xà nhân liếm môi cười lạnh nói. Vừa nói xong hỏa liên lập tức lao về phía hắn. Hắn hoảng sợ vung vẫy đuôi rắn thô bỏ lùi lại. Nhưng hỏa liên luôn gắt gao bám lấy hắn không bỏ. Làm hắn chạy một vòng quảng trường. Người có thôi đi không? Hắn tức giận gầm lên. Đại thống lĩnh có giúp ta thông báo hay không? Tiêu Đình nhàn nhạt nói. Người, chờ đó. Nam xà nhân nghiến răng nhìn Tiêu Đình. Sau đó hướng thềm đá dẫn lên núi lao đi. Tiêu Đình đứng chờ tầm 10 phút. Tử Nghiên nhìn ngó bốn phía. Có lẽ bởi vì nàng đấu ngang ngửa với đại thống lĩnh. Những người khác thấy nàng đều gượng cười. Trên trời xuất hiện hai đạo thân ảnh. Đến giữa quảng trường mới từ từ hạ xuống. Mỹ Đổ Toa hôm nay vận trường bào che kín thân hình mạn diệu. Khác với phong cách, mát mẻ, đặc trưng của xà nữ sống ở sa mạc. Đó là vận váy dài thướt tha. Thân trên chỉ mang một dải lụa vắt ngang che lại ngực. Đa phần cánh tay, vai và phần bụng đều bại lộ ra ngoài. Nhìn thấy nhân vật chủ chốt xuất hiện. Tất cả xà vệ quanh quảng trường đều đồng loạt cung kính khom người. Mỹ Đổ Toa nhìn Tiêu Đình thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Mỹ Đổ Toa tì tì. Thấy Mỹ Đổ Toa, Tử Nghiên kích động chạy tới lao vào ngực nàng. Ngọc thủ mềm nhẹ xoa gương mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên. Dung nhan lãnh diễm của Mỹ Đổ Toa thoáng hiện nụ cười Mỹ điễm động lòng người. Bình thường nàng rất ít cười. Điều này làm đại thống lĩnh nhìn thấy thoáng ngơ ngẩn say mê. Mỹ Đổ Toa tì tì. Tên đầu chọc này ra tay đánh muội. Nếu không phải Tử Nghiên vừa tiến giai đấu hoàng chỉ sợ đã bị một quyền của hắn đánh chết. Tử Nghiên rụi vào lòng Mỹ Đổ Toa. Chỉ vào đại thống lĩnh tức giận nói. Mỹ Đổ Toa xoa đầu Tử Nghiên nhìn qua Tiêu Đình. Tiêu Đình hơi gật đầu. Mỹ Đổ Toa nhàn nhạt nhìn qua đại thống lĩnh. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến đại thống lĩnh toàn thân như rơi vào hầm băng. Tộc trưởng, chỉ là hiểu lầm. Thuộc hạ chỉ muốn lĩnh hội thân thủ của Tiêu Đình. Không có ý gây tổn thương cho tiểu cô nương đáng yêu này. Từ thái độ của Mỹ Đổ Toa đối với Tử Nghiên. Quan hệ của hai người thật không tầm thường. Đại thống lĩnh vội lấy lòng. Tiêu Đình vốn được các trưởng lão xem như khách quý trong tộc. Ngươi lại tùy tiện ra tay. Ngươi tự mình vào xà quật một tháng đi. Nhưng khi hắn nói xong nhìn lại chỉ thấy Mỹ Đổ Toa cau mày. Khẽ vung tay bình thản nói. Hắn nghe xong thoáng tái mặt. Ủ rũ cúi đầu nhận mệnh. Ngươi lui ra đi. Mỹ Đổ Toa làm hắn lui sang một bên. Nắm tay Tử Nghiên đi về phía Tiêu Đình. Cả ba đi vào thần điện. Thần điện vẫn chưa xây xong nhưng một số kiến trúc phục vụ Mỹ Đổ Toa đều có đủ. Dung nhan xinh đẹp khẽ nâng lên nhìn Tiêu Đình. Hôm nay ngươi có thời gian ghé thăm xà nhân tộc của ta sao? Giọng nói trong trẻo mềm nhũn đến tận xương người nghe có vẻ như thường thường. nhưng lại ẩn ẩn một chút ý vị trách móc. 11.268. Hôn cũng hôn rồi, tự nhiên thấy diễn tiến hơi nhanh. Có gượng quá hông mọi người. Mắt mũi miệng gì cũng đẹp. Ai mà chịu nổi, liếm môi thôi đó, cách chương.